Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 383, trở thành tiên đan sư. Không thể không nói, Lạc Huyên làm lên sự tình đến vô cùng chấp nhất, nàng không ăn không uống, ngồi tại bên trong đan phòng thôi diễn 7 ngày. Ngày này, Lạc Huyên ánh mắt sáng lên, thầm nghĩ, ta thật là đần chết. Có lúc, rất nhiều chuyện tựa như xuyên phá một tầng giấy cửa sổ. Hiện tại, Lạc Huyên đem tầng kia giấy cửa sổ xuyên phá, tâm lý có một loại tự nhiên hiểu ra cảm giác. Song Sen vẫn đứng ở một bên, nàng không nói gì, không có quấy rầy Lạc Huyên suy nghĩ. Nàng gặp Lạc Huyên lộ ra nụ cười, thực tình vì nàng cao hứng. Xem ra, nàng nghĩ rõ ràng, Lạc Huyên lần nữa xuất ra tiên linh thảo, theo lớp thì bộ luyện đan, chiết xuất dược dịch, đánh vào đan quyết, thời gian chậm rãi trôi qua, Lạc Huyên đánh vào thu đan quyết, trong chốc lát, 6 viên trung phẩm 1 cấp tiên đan bay vào bình ngọc. Lạc Huyên nắm bình ngọc, vui vẻ nói, tốt, rốt cục luyện ra tiên đan. Song Sen đi đến Lạc Huyên bên người, đạo, Huyên Huyên, chúc mừng ngươi. Lạc Huyên mở ra bình ngọc, xuất ra một khỏa tiên đan, đạo, đây là hư nguyên đan, có thể vì hư tiên bổ sung tiên nguyên. Nàng đang khi nói chuyện, đem tiên đan đưa cho Song Sen, đạo, Sen sư tỷ, ngươi nếm thử nhìn. Song Sen tiếp nhận hư nguyên đan, ném vào bên trong miệng, đạo, đây mới thực là tiên đan, mà lại là trung phẩm tiên đan. Huyên Huyên, thật không nghĩ tới, không đến thời gian 10 ngày, ngươi liền trở thành một cấp tiên đan sư. Lạc Huyên tuy nhiên vui vẻ, lại có chút không vừa ý. Đạo, tại tu chân giới thời điểm, ta luyện ra đan dược đều là cực phẩm, bây giờ lại chỉ là trung phẩm, kém quá nhiều. Song Sen đạo, Huyên Huyên, luyện chế tiên đan vô cùng khó. Có lúc, cho dù là thành danh luyện đan sư, luyện 10 lô đan dược, cũng chưa chắc có thể thành công một lò. Lạc Huyên đạo, đây cũng quá kém cỏi a. Sen sư tỷ, ta luyện đan thời điểm, mỗi lần đều có thể thành công, mà lại, đều là cực phẩm đan dược. Song Sen không phải luyện đan sư, nàng chỉ biết là luyện chế tiên đan rất khó. Sau đó, đạo, có lẽ tu chân giới phàm đan cùng tiên đan không giống nhau đi. Lạc Huyên biết, dù cho tại tu chân giới, luyện đan sư tỷ lệ thành đan cũng vô cùng thấp, mà lại, phẩm chất không cao, nàng có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, cũng đạt đến 100% tỷ lệ thành đan, đều là bởi vì tam sinh đạo quyết. Lạc Huyên suy nghĩ một chút, đạo, ta tiếp tục luyện đan. Theo thời gian chuyển rời, Lạc Huyên luyện chế đan dược càng ngày càng tốt, phẩm chất càng ngày càng cao, xuất đan dẫn cũng càng ngày càng cao. Đến sau cùng, mỗi một lô đan dược đều là 12 khỏa mãn đan, mà lại, tất cả đều là cực phẩm tiên đan. Song Sen nhìn lấy một bình bình đan dược, kinh ngạc nói không ra lời. Nàng nghĩ, luyện đan thật rất dễ dàng sao? Làm Lạc Huyên luyện chế một cấp tiên đan đều là cực phẩm tiên đan về sau, nàng lại bắt đầu luyện chế cấp 2 tiên đan. Đồng dạng, bắt đầu thời điểm, phẩm chất đan dược không hề tốt đẹp gì. Theo thời gian chuyển rời, phẩm chất đan dược càng ngày càng tốt, xuất đan dẫn cũng càng ngày càng cao. Lạc Huyên theo một cấp luyện đan sư trở thành cấp 2 luyện đan sư, chỉ phí 2 ngày thời gian. Lần này, đem Song Sen chấn mộng, để cho nàng bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Luyện đan thật dễ dàng như vậy. Có như vậy trong nháy mắt, Song Sen đều muốn học tập luyện đan. Làm Lạc Huyên luyện chế cấp 2 tiên đan đều là mãn đan, lại, đều là cực phẩm đan dược về sau, nàng lại bắt đầu luyện chế cấp 3 tiên đan. Song Sen gặp Lạc Huyên bắt đầu chiết xuất cấp 3 tiên linh thảo, chuẩn bị luyện chế cấp 3 tiên đan về sau, cả người cũng không tốt. Nàng thầm hô, không có khả năng, không có khả năng. Nửa nén hương về sau, Song Sen nhìn lấy Lạc Huyên trên tay phế thải. Đạo, thế này mới đúng à? Nếu như luyện đan dễ dàng như vậy, tiên giới luyện đan sư thì không đáng tiền. Lạc Huyên có chút buồn bực. Đạo, xem ra, ta tu vi quá thấp. Lạc Huyên nói một câu. Đạo, Sen sư tỷ, ta trước tu luyện. A, Song Sen nên một câu. Nàng có chút giải thoát Huyên tính cách. Lạc Huyên nói phong cũng là mưa. Nghĩ đến cái gì thì làm cái đó. Không phải sao? Lạc Huyên cùng Song Sen nói một câu. Đem Đại La Tiên đưa nàng tiên tinh chảy ra mặt đất. Lại lấy ra hai ngày này luyện chế tiên đan. Như ăn rang đậu đồng dạng. Một khỏa đổ vào trong miệng. Cái này. Song Sen lại mắt trợn tròn. Đây là tu luyện sao? Một lát sau, Lạc Huyên trên đầu xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy linh khí. Trải trên mặt đất tiên tinh một khỏa vụ hóa. Hóa thành tinh khiết tiên linh chi khí. Sau đó, bị Lạc Huyên hút nhập thể nội, chuyển hóa thành tiên nguyên. Song Sen lần thứ nhất nhìn đến như thế rung động tràng diện. Tự lẩm bẩm, đây chính là tu luyện. Lúc này, toàn bộ phòng luyện đan đều tràn ngập vụ hóa tiên linh chi khí. Song Sen cảm giác mình tu vi đang thong thả tăng trưởng. Nàng vô ý thức xếp bằng ngồi dưới đất, cũng bắt đầu tu luyện thật tới. Một chút tiên thiên đạo ý từ trên người Lạc Huyên phát ra. Lại thêm nồng hậu dày đặc tiên linh chi khí. Song Sen tu vi lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng. Lạc Huyên tiến vào cấp độ sâu trong tu luyện. Nàng chỉ biết là hấp thu tiên linh chi khí, phục dụng tiên đan, to lớn tiên linh chi khí chuyển hóa thành tiên nguyên lực. Lại chậm rãi mở rộng kinh mạch, chân thánh đế, nhìn đến phòng luyện đan động tĩnh về sau. Trong lòng giật mình, đây là cái gì công pháp? Thật bá đạo, trong nháy mắt, đã qua một tháng. Đại La Tiên đưa cho Lạc Huyên 10 triệu tiên thạch bị nàng tiêu hao sạch sẽ. Đồng thời, Lạc Huyên luyện chế đan dược cũng bị nàng ăn hết. Lạc Huyên từ từ mở mắt, nhìn lấy một chỗ bã vụn. Đạo, thật đáng tiếc a, 10 triệu tiên thạch cứ như vậy xài hết. Liền một bộ y phục đều không có mua. Song Sen cảm giác tiên linh chi khí biến mỏng manh về sau. Từ từ mở mắt. Sau đó, kinh ngạc nói, ta vậy mà đạt đến kim tiên hậu kỳ. Cái này sao có thể? Ngay sau đó, Song Sen cảm giác mình cùng trước kia có một số khác biệt. Nàng cảm giác thiên địa đạo vận so trước kia rõ ràng hơn. Song Sen tỉ mỉ nghĩ lại, thì biết mình dính Lạc Huyên chỗ tốt. Cảm kích nói, Huyên Huyên, thật rất cảm ơn ngươi. Lạc Huyên khoát khoát tay. Đạo, chúng ta đã là bạn tốt. Khách khí cái gì a? Nàng nói một câu, lại có chút buồn bực nói. Sen sư tỷ, ta hoa 10 triệu thượng phẩm tiên thạch, mới đến hư tiên hậu kỳ, liền hư tiên viên mãn cũng chưa tới. Song Sen nghe vậy, có chút im lặng, nàng sững sờ một hồi, mới nói, Huyên Huyên đại tiểu thư, ngươi thì thỏa mãn a? Ngươi chỉ phí một tháng thời gian, thì theo hư tiên sơ kỳ đến hư tiên hậu kỳ, nếu để cho hắn tiên người biết ngươi tốc độ tu luyện. Hội ghen ghét chết, lúc này, Song Sen thì vô cùng ghen ghét Lạc Huyên. Nàng nghĩ, chính mình theo hư tiên sơ kỳ đến hư tiên hậu kỳ. Hoa đếm thời gian ngàn năm, năm đó, sư phụ còn khen ta là thiên tài đây, cùng nàng so sánh. Ta liền xuẩn tài cũng không bằng. Lạc Huyên đạo, Sen sư tỷ, ngươi biết, nếu như cái này 10 triệu thượng phẩm tiên thạch đưa cho một cái kim tiên, có thể cho kim tiên tấn cấp đến lớn tiên cảnh giới. Mà ta, chỉ là tăng lên hai cái tiểu giai vị. Song Sen nghĩ đến Lạc Huyên tiêu hao tiên thạch, tâm thần chấn động, thầm nghĩ, đây rốt cuộc là công pháp gì a? Thật đáng sợ. Nếu như Lạc Huyên thân ở Thanh Kiếm Môn, nàng không dám nghĩ tới, nếu như Lạc Huyên là thanh kiếm môn đệ tử, liền xem như đem thanh kiếm môn tư nguyên tiêu hao sạch sẽ, cũng vô pháp để Lạc Huyên tấn cấp đại tiên cảnh giới. Lạc Huyên cùng Song Sen nói một hồi lời nói, đạo, tốt, ta muốn tiếp tục luyện đan, đến lúc đó, dùng đan dược đổi một số tiên thạch, tranh thủ thừa thế xông lên tấn cấp đến kim tiên cảnh giới. Lạc Huyên đã hạ quyết tâm, chờ mình tấn cấp đến kim tiên cảnh giới, liền đi Văn Cử Thiên tìm Diệp Mặc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.